vị trí của hắn chính là đại điện tầng thứ 7 tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ của Đan Đạo Tiên Minh, địa phương chính bản thân mới vừa vào. Mạc Đan Vương, ta gọi Củng Dịch, là khảo hạch chấp sự của Đan Đạo Tiên Minh phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Chúc mừng Mạc Huynh trở thành tứ phẩm tôn cấp Đan Vương của Đan Đạo Tiên Minh. Mạc Vô Kỵ còn không có phản ứng lại. Một người nam tử trung niên mặt dài hơi gầy liền đến trước mặt hắn, cúi người hành lễ, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một phần nịnh nọt. Tên này Mạc Vô Kỵ quen biết, chính là một trong hai người ngồi tại chỗ lúc trước thời điểm hắn tiến đến khảo hạch. Khi hắn đi vào, lúc đó tên này cũng không có đứng lên. Ra mắt Mạc Đan Vương, kẻ hèn Hòa Hưng Văn, cũng là khảo hạch chấp sự của Đan Đạo Tiên Minh phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Ở đây xin chúc mừng Mạc Vinh thu được danh hiệu Đan Đạo Tiên Minh tôn cấp Đan Vương. Một gã đan sư khác cũng đã đi tới, cúi người hành lễ, giọng nói đồng dạng là cực kỳ khách khí. Chính bản thân vào tới tham gia khảo hạch, hai người kia cũng không có để ý tới hắn. Hiện tại hắn khảo hạch đi ra, thái độ hai người lại thay đổi lớn như vậy. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, trên đời người như thế nhiều lắm, cũng không chỉ là Củng Dịch và Hòa Hưng Văn. Ra mắt hai vị chấp sự, xin hỏi một chút hai vị, tôn cấp Đan Vương danh hiệu này là có ý gì? Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền nói. Củng Dịch đã đưa đến một cái ghế mời Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, sau đó giải thích, thông qua Đan Đạo Tháp tầng thứ 4 khảo hạch, chính là tứ phẩm tiên Đan Vương của Đan Đạo Tiên Minh. Chỉ có số rất ít đan sư có thể thu được danh hiệu tôn cấp tiên Đan Vương. Điều kiện là tại khảo hạch luyện chế ra một lò 100% hạng nhất đan dược mới có thể thu được danh hiệu tôn cấp. Hòa Hưng Văn ở một bên nói bổ sung, so với tiên Đan Vương bình thường, tôn cấp tiên Đan Vương có nhiều phần thưởng hơn. Cái gì thưởng? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, Đan Đạo Tiên Minh thưởng hẳn là không kém sao? Củng Dịch nhanh chóng nói, bình thường thông qua Đan Đạo Tiên Minh tứ phẩm Đan Vương khảo hạch sau đó, sẽ tại chỗ DC thưởng 50 gốc cây tiên linh thảo cấp 5. Ngoài ra, sau này tại bất luận cái gì đan lâu thuộc về Đan Đạo Tiên Minh mua tiên linh thảo hoặc là các loại tài liệu đan dược, đều là ưu đãi giảm giá 20%. Tôn cấp tiên Đan Vương chẳng những có thể được thưởng 100 gốc cây tiên linh thảo cấp 5, còn có thể tại khố phòng của Đan Đạo Tiên Minh phân bộ chỉ định, được chọn một món đồ. Về phần sau này tại thương lâu của Đan Đạo Tiên Minh mua tiên linh thảo càng là ưu đãi giảm 50%. Đây vẫn chỉ là phần thưởng của phân bộ, Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ còn có phần thưởng khác. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi, đây quả thực là buồn ngủ đưa tới gối đầu a. Hắn sở dĩ không có trở thành ngũ phẩm tiên Đan Vương, chủ nếu là bởi vì hắn chưa từng có tiên linh thảo luyện tập. Nếu có tiên linh thảo cấp 5 luyện tập, hắn lần này cũng không là tứ phẩm tôn cấp tiên Đan Vương, mà là ngũ phẩm tôn cấp tiên Đan Vương. Nhưng vào lúc này, trong phòng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang, một cái bóng dáng nhạt yếu xuất hiện ở bên trong quang mang. Bóng dáng cười tủm tỉm nhìn Mạc Vô Kỵ nói, chúc mừng Mạc Đan Vương trở thành ta Đan Đạo Tiên Minh tứ phẩm tôn cấp tiên Đan Vương. Ta là Nông Vịnh, tuy rằng không có khả năng tự mình đến Tiêm Giác Tiên Khư chúc mừng ngươi, nhưng ta đại biểu Đan Đạo Tiên Minh chúc mừng Mạc Đan Vương, ở đây đưa lên thân phận bài của tứ phẩm tôn cấp Đan Vương cùng một ít phần thưởng, đồng thời mời Mạc Đan Vương trở thành ta trưởng lão danh dự của Đan Đạo Tiên Minh. Củng Dịch cùng Hòa Hưng Văn thấy nhạt yếu bóng dáng này, nhanh chóng cung người tới đất, cùng kêu lên nói, ra mắt Đan Đế đại nhân. Củng Dịch càng là cấp thiết nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Đan Vương, đây là thất phẩm Đan Đế của chúng ta tổng bộ Đan Đạo Tiên Minh, Nông Vịnh trưởng lão. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền khom người nói, mặt học hậu tiến Mạc Vô Kỵ ra mắt Nông tiền bối, cảm tạ Nông tiền bối ưu ái, Mạc Vô Kỵ tất định cống hiến càng nhiều hơn lực lượng vì Đan Đạo Tiên Minh. Nông Vịnh vẻ mặt tươi cười, rất là thỏa mãn với Mạc Vô Kỵ trả lời. Đặc biệt Mạc Vô Kỵ tự nhận mặt học hậu, kẻ khiêm tốn tự nhận học chậm biết sau, tiến càng là tăng hảo cảm của hắn. Tay hắn đưa ra, một cái nhẫn đã lơ lửng rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ. Theo đó một quả ngọc bài màu tím nhạt cũng trôi lơ lửng tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiếp nhận nhẫn cùng ngọc bài, lần nữa ôm quyền cảm tạ. Không sai, không sai. Chờ tương lai ngươi đến Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ sau đó, có thể tới tìm ta. Nông Vịnh nói xong, thân hình biến mất, quang mang trong đại sảnh cũng biến mất. Ra mắt Mạc trưởng lão, Củng Dịch và Hòa Hưng Văn đối với Mạc Vô Kỵ càng là khách khí kính cẩn. Bọn họ có thể thấy Mạc Vô Kỵ tiền đồ rất sáng lạng. Mạc Vô Kỵ hoàn lễ sau đó, nhanh chóng đem trong tay ngọc bài cầm lên nhìn một chút. Tại góc trên bên trái ngọc bài có một cái chữ tôn, sau đó là đánh dấu Đan Đạo Tiên Minh, một cái lò luyện đan tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên lò luyện đan có một đóa hỏa diễm. Lại sau đó, chính là chữ tứ phẩm Tiên Đan Vương. Sau cùng còn có một hàng chữ, Đan Đạo Tiên Minh danh dự trưởng lão. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy thẻ bài Đan Đạo Tiên Minh mà Củng Dịch và Hòa Hưng Văn treo bên hông. Bất quá tấm bảng kia là màu cam, hơn nữa ngoại trừ Đan Đạo Tiên Minh đánh dấu ra, mặt trên chỉ có chữ nhị phẩm Đan Quân. Tôn cấp Đan Vương vẫn là thoải mái a, còn không có làm việc cho Đan Đạo Tiên Minh, đã có một đống lớn phần thưởng. Đan Đạo Tiên Minh loại này to lớn vô phách, hắn cầm giữ một cái thân phận danh dự trưởng lão, hiện tại đứng ra, Đao Ngân Phong dù lại châu, cũng không dám động nửa sợi lông tơ của hắn sao. Ngược lại Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, người này còn là có chút phiền phức. Hắn danh hiệu tứ phẩm tôn cấp Đan Vương, không biết có thể để cho một cái Thiên Đế kiêng kỵ hay không. Đương nhiên, tốt nhất là Thiên Đế đến bây giờ còn không có tra được trên đầu hắn. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ muốn phải tra xét trong giới phần thưởng có những thứ gì, ba tên tu sĩ đi vào tầng 7 đại điện. Cầm đầu là một người nam tử mắt phượng. Nam tử này vóc người rất cao, thậm chí so với Mạc Vô Kỵ còn cao hơn một cái đầu. Chỉ bằng vào quanh thân khí thế tên này, Mạc Vô Kỵ liền biết tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, chỉ ít hắn căn bản là không nhìn ra tu vi. Mạc Vô Kỵ đã ra mắt Mộ Dung Tương Vũ sư phụ, hắn cuối cùng cảm giác người này tu vi cao hơn so với sư phụ Mộ Dung Tương Vũ. Tại phía sau người nam tử cao mắt phượng là một người lão giả cường tráng. Tuy rằng trên mặt có chút nếp nhăn, thế nhưng là râu tóc đen kịt, một thân đan đạo khí tức vờn quanh, đây tuyệt đối là một luyện đan sư cực kỳ lợi hại. Tại bên người lão giả này, còn có một nữ tử dung nhan thượng cấp. Cô gái này quanh thân không có đan khí vờn quanh, lại có một loại khí chất, để cho người ta vừa nhìn cũng biết là cường giả. Ra mắt thương hội trưởng, cô Đan Vương, Quách trưởng sự. Ba người này vừa tiến đến, Củng Dịch và Hòa Hưng Văn liền nhanh chóng cung kính thi lễ. Nam tử mắt phượng cười ha ha một tiếng, liền ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ nói: "Chúc mừng Mạc Đan Vương thu được danh hiệu Đan Đạo Tiên Minh tứ phẩm tôn cấp Đan Vương, Mạc Đan Vương nguyện ý đến phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư khảo hạch Đan Vương, là vinh hạnh của Tiêm Giác Tiên Khư ta." "Đến đến đến, ta giới thiệu một chút cho Mạc Đan Vương, kẻ hèn thương ngu." Hội trưởng phân bộ thứ hai của Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư. Đệ nhất hội trưởng Hề Từ Đại Ca bởi vì bế quan, cho nên không có khả năng tự mình đến chúc mừng. Nói xong câu đó, Thương Ngu lại chỉ vào lão giả cường tráng và cô gái bên người kia nói: "Đây là đệ nhất Đan Vương cô thư nam của Tiêm Giác phân bộ, là vô tồn tại hạn tiếp cận thất phẩm Đan Đế. Mặt khác vị này chính là Quách Kỳ trưởng sự của Tiêm Giác Tiên Khư. Cô thư nam tuy nói là lục phẩm Đan Vương, vô hạn tiếp cận thất phẩm Đan Đế tồn tại." Hắn vẫn là vô cùng khách khí đối với Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói: "Mạc Đan Vương tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tứ phẩm tôn Đan Vương, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta Tiêm Giác phân bộ thành lập tới nay, Mạc Đan Vương còn là người thứ nhất tôn Đan Vương sinh ra ở nơi này." Quách Kỳ cũng là thản nhiên cười, đối với Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói: "Mạc Đan Vương tiền đồ bất khả hạn lượng, sau này nhưng phải giúp ta một phần a." Mạc Vô Kỵ vừa nghe liền biết mấy vị này toàn bộ là đại lão của Đan Đạo Tiên Minh tại phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Hắn cũng không nhận ra chính bản thân một cái tứ phẩm Đan Vương là có thể làm hội trưởng thứ hai khách khí như vậy tới gặp hắn. Thậm chí ngay cả đệ nhất Đan Vương của Tiêm Giác Tiên Khư cũng tới. Ba người này sở dĩ đi tới đây, chủ nếu là bởi vì hắn tại trước danh hiệu Đan Vương bỏ thêm một cái chữ tôn, chính như cô Thư Nam nói, hắn thế nhưng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn coi như là thành tứ phẩm Đan Vương, địa vị cùng mấy vị trước mắt vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn vội vàng ôm quyền hoàn lễ nói, các vị tiền bối thực sự là quá khách khí, Mạc Vô Kỵ ra mắt thương hội trưởng, ra mắt cô Đan Vương, ra mắt Quách chấp sự. Vãn bối mặt học, sau này còn phải xin mấy vị chiếu cố nhiều hơn. Quách Kỳ cười khúc khích, Mạc Đan Vương, ngươi bây giờ là hội trưởng danh dự tổng bộ, đừng gọi tiền bối. Nếu là coi trọng ta Quách Kỳ, liền kêu ta một tiếng Quách tỷ. Ta sau này còn phải dựa vào ngươi. Thương Ngu ha ha cười nói, Mạc Đan Vương, Quách sư muội nói không sai, mọi người ngang hàng tương xứng là hay nhất. Ta tới nơi này cũng phải cần mời ngươi đảm nhiệm phân bộ hội trưởng của Tiêm Giác Tiên Khư. Đây cũng không phải là danh dự trưởng lão A, là trưởng lão chân chính. Mạc Vô Kỵ giật mình, lập tức liền nói, thương hội trưởng, ta tu vi hữu hạn, đảm nhiệm trưởng lão hội sẽ không quá thiếu sót một phần. Thương Ngu vung tay lên, một cái tôn cấp Đan Vương, có tư cách đảm nhiệm chức hội trưởng của bất luận phân bộ nào trong Đan Đạo Tiên Minh. Ta không sớm một chút hạ thủ, nói không chừng ngươi đã bị phân bộ khác lôi đi. Mạc huynh đệ, lão ca, chúng ta cùng nhau xuất lực vì Tiêm Giác Tiên Khư. Nói xong Thương Ngu lại quay đầu đối với Củng Dịch kính cẩn đứng nghiêm một bên nói, Củng Dịch a, ngươi một hồi mang Mạc Đan Vương đi kho hàng tốt nhất của chúng ta Tiêm Giác Tiên Khư, lựa chọn ba dạng bảo vật, làm lễ gặp mặt của phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Dạ, Củng Dịch khom người đáp, trong giọng nói tràn đầy kích động. Hắn có cơ hội này, đó chính là muốn mặt mày rạng rỡ tại trước mặt Mạc trưởng lão. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không lại nói gì khác, ôm quyền cảm tạ. Mạc huynh đệ đi trước chọn đồ đạc, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đến lúc đó, ta tại tửu lâu lớn nhất Tiêm Giác Tiên Khư đón gió tẩy trần cho ngươi. Thương Ngu nói chuyện để cho người ta như cây trong gió xuân. Tuy Mạc Vô Kỵ biết hắn là muốn mượn hơi, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ phải tán thán phong độ làm người của Thương Ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, một cái hồ lô đưa tới đại chiến, xin hỏi có ngài là Mạc trưởng lão? Củng Dịch mang theo Mạc Vô Kỵ vừa đến kho hàng dưới đất, một người nữ tử xinh đẹp đứng ở bên kho hàng liền tiến lên đón. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta chính là Mạc Vô Kỵ. Nữ tử xinh đẹp nhanh chóng cúi người hành lễ, sau đó lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc trưởng lão, đây là thương hội trưởng bảo ta giao cho ngươi. Bên trong là phần thưởng phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư cho Mạc trưởng lão, còn có thân phận trưởng lão bài phân bộ của Mạc trưởng lão. Mạc Vô Kỵ không có ở nơi này kiểm tra nhẫn, hắn lại đem nhẫn thu lại nói, đa tạ ngươi. Mạc trưởng lão khách khí, hiện tại kho hàng đã mở ra, Mạc trưởng lão có thể đi vào tự đi chọn lựa ba món bảo vật. Nữ tử xinh đẹp đưa tay, giọng kính cẩn nói. Một bên Củng Dịch biết nhiệm vụ của hắn hoàn thành, nhanh chóng cáo từ. Nàng kia đứng ở ngoài cửa kho hàng, cũng không có tiến vào. Mạc Vô Kỵ đối gật đầu với nữ tử, đi vào kho hàng. Kho hàng phân hội Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư chưa tính là rất lớn, nhưng đồ vật bên trong tuyệt đối đều là đồ tốt. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào liền cảm nhận được các loại tiên vận khí tức. Nơi này chẳng những có cao cấp tiên linh thảo, còn có các loại pháp bảo khoáng thạch, thậm chí còn có một vài ngọc giản công pháp. Pháp bảo cùng tiên linh thảo cùng với một phần chân quý tiên đan Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định lựa chọn sử dụng. Hắn có Bán Nguyệt Thanh Kích, mặc dù là tàn phá, hắn trung quy sẽ chữa trị tốt. Hơn nữa chính hắn là một cái luyện đan sư, há có thể lựa chọn đan dược. Về phần tiên linh thảo, loại vật này cuối cùng là có thể tìm được, muốn chọn liền lựa chọn một phần thực dụng. Một vòng còn không có đi hết, Mạc Vô Kỵ liền cầm lên một khối tảng đá trong suốt. Đây là Niết Bàn Cực Hỏa Tinh, Mạc Vô Kỵ sở dĩ kết thù kết oán cùng tiên giới Thất Yên Tông, cũng là bởi vì hắn tại Tân Vân Phường thị đấu giá Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Đáng tiếc, một quả niết bàn cực hỏa tinh này cũng không có để cho hắn thanh câm chi tâm triệt để thăng cấp đến tiên diễm. Hiện ở chỗ này lại có một quả, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có một quả niết bàn cực hỏa tinh này, Mạc Vô Kỵ xác định vững chắc hỏa diễm của hắn có thể thăng cấp đến tiên diễm. Coi như là nơi này không có đạt được gì cả, hắn đi chuyến này cũng không tệ. Mới vừa cầm lấy niết bàn cực hỏa tinh, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một thanh trường đao rộng lưng đơn sơ màu xám cho cách đó không xa. Chuôi đao lại có một phần khí tức cùng bán nguyệt thanh kích không sai biệt lắm ở trong đó, đó chính là sát ý và cường hãn. Đao này tuyệt đối là thứ tốt có chút niên đại, Mạc Vô Kỵ có bán nguyệt thanh kích, đáng tiếc bán nguyệt thanh kích bây giờ còn chưa có hoàn toàn chữa trị tốt. Hơn nữa hắn còn dự định trở về dò hỏi một chút tình huống phá toái giới, trước hắn không có tư cách đi, hiện tại hắn thế nhưng là trưởng lão đan đạo tiên minh. So với thiên tài, cái thân phận này thậm chí cao hơn một chút. Thiên tài dù sao chỉ là tu sĩ có tiềm lực, nếu là trên đường ngã xuống, hoặc là xuất hiện vấn đề gì, vậy thì không phải là thiên tài. Mạc Vô Kỵ làm trưởng lão đan đạo tiên minh là sự thật, hiện tại chính là vậy. Nếu là hắn có tư cách đi tầng thứ 3 phá toái giới, vậy chính là cần một thanh tiên khí tương đối khá, chuôi đao này cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp nắm lên trường đao này. Từng đợt mãnh liệt sát ý khí tức vọt tới, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, chuôi này đao không biết đã giết qua bao nhiêu cường giả, bằng không không có loại sát khí đáng sợ này. Vô luận như thế nào, chuôi đao này hắn muốn có rồi. Lúc này mới tiến đến không bao lâu, hắn liền lựa chọn hai món đồ. Mạc Vô Kỵ không có vội vã lựa chọn món thứ ba, mà là lại đem toàn bộ kho hàng đều quét một lần, lúc này mới cầm lấy một cái thớt gỗ diện tích một thước. Cái thớt gỗ này thoạt nhìn hình như một hàng phòng chế, nhưng đẳng cấp tuyệt đối đạt tới cấp độ ngũ phẩm tiên khí. Mạc Vô Kỵ sở dĩ lựa chọn cái thớt gỗ này, chẳng những vì nó đẳng cấp đạt tới ngũ phẩm tiên khí, còn có chính là thớt gỗ ngoại trừ năng lực công kích ra, còn là một món phòng ngự tiên khí. Mạc Vô Kỵ rất muốn tìm một công pháp đoán thể, luyện thể, đáng tiếc hắn vẫn không có tìm được. Không có công pháp đoán thể, hắn cần một cái tiên khí phòng ngự tương đối khá, mà cái thớt gỗ này là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy còn có rất nhiều thứ Mạc Vô Kỵ muốn, hắn đã lựa chọn 3 món, chỉ có thể có chút tiếc nuối đi ra kho hàng. Lần này hắn đi thẳng tới đại điện một tầng, Đậu Hóa Long tại tầng một đại điện vẫn như cũ đang chờ hắn. Mạc Vô Kỵ vừa ra đến, Đậu Hóa Long liền ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên đón. Đại ca, ngươi khảo hạch thế nào? Theo Đậu Hóa Long, Mạc Vô Kỵ nếu khảo hạch 3 ngày, vậy ít nhất hẳn là có thể làm một cái nhất phẩm đan quân sao? Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, xuất ra tấm thẻ bài tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương đưa cho Đậu Hóa Long nói. Hóa Long, xem ra chúng ta ngược lại không cần gấp rời đi tiêm giác tiên khư. Trước Mạc Vô Kỵ vội vã rời đi tiêm giác tiên khư, đó là bởi vì không có bảo đảm. Hiện tại hắn là một tứ phẩm tôn cấp đan vương, coi như là tại tiêm giác tiên khư mở ra một cái đan lâu, cũng không có ai dám động tới hắn. Đậu Hóa Long tiếp nhận thẻ bài màu tím, ánh mắt vừa rơi xuống ở cả người liền ngây dại. Hắn thậm chí ngay cả tay đều đang run rẩy. Đại ca, ngươi là tứ phẩm đan vương, còn là tôn cấp. Này là thật hay giả? Mạc Vô Kỵ thu hồi thân phận bài đan vương, vỗ vai của hắn, so với vàng còn thật hơn. Ta bây giờ còn là trưởng lão danh dự của đan đạo tiên minh. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Đậu Hóa Long so với Mạc Vô Kỵ còn phải kích động hơn. Hắn không nghĩ tới tùy tiện một cái đại ca, lại là tồn tại nghịch thiên. Trước đây hắn nhìn tại Mạc Vô Kỵ tính tình thoải mái, bình đẳng nhìn hắn, cộng thêm xuất thủ lại hào phóng, hắn mới muốn theo Mạc Vô Kỵ, sau này có cơ hội rời đi tiêm giác tiên khư. Hắn đâu nghĩ đến Mạc Vô Kỵ sẽ lại là một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương. Đổi thành dưới tình huống bình thường, không muốn nói hắn, coi như là một cái đại ất tiên tại trước mặt tứ phẩm tôn cấp đan vương, cũng là khốm núm. Hắn Đậu Hóa Long thật đúng là vận khí nghịch thiên, cư nhiên tìm một cái chỗ dựa vững chắc lớn như vậy. Đại ca nói không sai a, tương lai hắn đậu hóa long coi như là không rời đi tiêm giác tiên khư. Theo đại ca ở chỗ này cũng giống được ăn no uống say. Mạc trưởng lão, nếu là ngươi không muốn ở tại tử lâu, đan đạo tiên minh có thể cung cấp nơi ở. Ta có thể giúp mạc trưởng lão an bài thỏa thỏa đáng. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt đậu hóa long đang ý dâm. Mạc vô kỵ khách khí nói, thì ra là cùng chấp sự, đa tạ. Ta hiện tại ở tại ven sông Tiên Tức Lâu, về phần nơi ở. Mạc vô kỷ trầm ngâm một lát sau nói, nếu là cùng chấp sự có thể giúp ta tại tiêm giác tiên khư tìm được một cái tiểu lâu, đó là hay nhất không hơn. Mạc trưởng lão muốn mở ra đan các. Cùng dịch lập tức liền hiểu Mạc vô kỷ ý nghĩ. Mạc vô kỷ gật đầu, đúng vậy, đương nhiên nếu là thực sự tìm không được, cũng không có quan hệ. Vô kỷ, loại chuyện này ngươi hẳn là tìm tỷ tỷ ta, không tìm ta liền khách khí a. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm giúp ngươi tìm được một tiểu môn lâu. Quách Kỳ mang theo nụ cười nói. Củng Dịch nhanh chóng thi lễ chuẩn bị cáo từ. Quách Kỳ kêu Củng Dịch, Củng chấp sự, ngươi là một kẻ có khả năng làm việc. Chờ ta giúp Vô Kỳ tìm được cửa hàng, ngươi hỗ trợ làm một cái thủ tục, sau đó giao cho Vô Kỳ. Dạ, đa tạ Quách trưởng sự. Củng Dịch càng là cao hứng bừng bừng. Mạc Vô Kỷ thầm than thủ đoạn giao tiếp của Quách Kỳ thật sự là cao. Lúc này mới nói mấy câu, chẳng những để cho người ta cảm giác được như được tắm xuân phong, còn mượn hơi quan hệ giữa mình và nàng. Thật giống như nàng giúp mình thật là hẳn nên bình thường. Vậy thì đa tạ Kỳ tỷ. Mạc Vô Kỷ cũng không khách khí nữa. Hắn gia nhập đan đạo tiên minh, tự nhiên muốn cùng các đại lão của đan đạo tiên minh kéo tốt quan hệ. Coi như là Quách Kỳ không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ đi bái phỏng đối phương và đệ nhất đan vương. Chúng ta còn khách khí làm gì, ngươi đi về trước đi. Đến lúc đó cùng chấp sự sẽ đem hết thảy mọi việc đều làm thỏa thỏa đáng. Quách Kỳ thân thiết nói xong, sau đó càng đem Mạc Vô Kỵ ra làm phân bộ đại điện cho đan đạo tiên minh tiêm giác tiên khư. Đại ca, đây quả thực như nằm mơ, rời đi phân bộ đan đạo tiên minh thật là xa. Đậu hóa long vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Quách Kỳ là ai? Thương hội trưởng sự của đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư. Đây là tồn tại hắn bình thường cả ngưỡng vọng đều không thể ngưỡng vọng. Hiện tại lại khách khí đưa hắn cùng Mạc Vô Kỵ ra đại điện, vẫn cùng đại ca tỷ đệ tương xứng. Đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể là đệ đệ của Quách trưởng sự? Không có gì, sau này có tài nguyên tu luyện, ngươi cũng có thể đứng ở cao độ đó. Mạc Vô Kỳ an ủi đậu hóa long một câu. Hắn muốn mở ra một cái đan lâu, ngoại trừ tích lũy một phần tài nguyên tu luyện ra, còn có là muốn xây dựng một cái bắt đầu mới. Hắn đã từng nói hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông. Sự bắt đầu này chính là chuẩn bị để hắn sau này thành lập Thiên Cơ Tông. Dạ, đại ca. Đậu hóa long giờ khắc này đối với Mạc Vô Kỳ là tuyệt đối tín nhiệm. Được rồi, ba ngày nay lại có một đại sự phát sinh. Đậu hóa long nhất tâm nhớ kỹ nhiệm vụ Mạc Vô Kỵ giao cho hắn. Coi như là tại phân bộ đại điện đan đạo tiên minh tiêm giác tiên khư, vẫn không có gác lại nhiệm vụ thu thập tin tức. Chuyện gì? Mạc Vô Kỵ hỏi. Đậu hóa long thấp giọng, hai ngày trước thiên đế Vĩnh Anh tiên vực cùng đệ nhất cao thủ cô của Ma Nguyệt tiên môn Lục Luân tiên vực đại chiến một trận. Nghe nói một hồi đại chiến này đánh thiên hôn địa ám, vạn giảm sát khí ngang dọc. Cô, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Đậu hóa long gật đầu, A.M. Ma Nguyệt tiên môn đệ nhất cường giả liền gọi là cô. Nghe nói đó là một cường giả tiên đế. Coi như là ma vực thiên đế đối với hắn cũng là tôn kính có thừa. Vậy tại sao lại đánh nhau cùng thiên đế Vĩnh Anh tiên vực? Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được. Đậu hóa long cười hắc hắc, theo tin tức ta có được, nghe nói là một cái hồ lô màu tím xuất thế, dẫn tới hai cường giả tiên đế tranh đấu. Hồ lô màu tím xuất thế, Mạc Vô Kỵ căng thẳng trong lòng, cái hồ lô này không phải đang nằm bên trong bất hủ giới hắn sao? Hơn nữa còn có hồng mông sinh tức. Hồ lô đã ở đây, hai tên tiên đế đánh giám A. Đậu hóa long hạ giọng. Nghe nói hồ lô màu tím kia là vô sinh đạo tông để lại. Năm đó vô sinh đạo tông sở dĩ diệt vong cũng là bởi vì hồ lô này. Bên trong hồ lô chứa hồng mông sinh tức,